Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, đăng tràng, người này chính là Ninh Giang sao? Đích xác bất đồng phàm hưởng. Các đại vương giả nheo mắt lại, cẩn thận quan sát Ninh Giang, không khỏi âm thầm kinh hãi. Ninh Giang đứng ở nơi đó, thật yên lặng, không kêu không nóng này, tựa hồ trước mắt này to lớn tràng diện. Ở trong mắt của hắn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đặc biệt là hắn ánh mắt, ngoài mặt gió êm sóng lặng, cái gì cũng nhìn chưa ra. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện ở đây hai mắt chỗ sâu, hàm chứa một loại cực hạn phong mang. Kia là một loại làm cho người ta trái tim cũng muốn dừng lại bén nhọn. Cùng với đủ để khiến thiên địa biến sắc rung chuyển, đặc biệt là Ninh Giang khí chất, cho bọn họ cảm giác. Phảng phất thiên đạo một loại cao cao tại thượng, được đại thế, vận chính đạo, trên người vừa có vương giả khí phách, lại thiên địa rộng lớn, sâu không lường được, bốn chữ này, chính là Ninh Giang cho các đại vương giả ấn tượng đầu tiên. Thật là kỳ quái, lão phu sống mấy ngàn năm, gặp qua vô số người, cho dù là từng kim thiên tử, lúc tuổi còn trẻ, cũng không có hắn như vậy khí chất, không biết tại sao. Đối mặt hắn, lão phu lại có loại rất nhỏ bé ảo giác một vị lão bối vương giả vuốt ve chòm râu. Tâm thầm kinh hãi, hắn là thiên vũ cảnh vương giả, thọ đạt vạn năm, cao cao tại thượng, một lời là có thể định người sinh tử. Theo lý mà nói, Ninh Giang chỉ là địa vũ cảnh tiểu gia hòa, nhỏ bé nên Ninh Giang mới đúng. Nhưng là bây giờ, tại Ninh Giang trước mặt, hắn lại cảm thấy chính mình rất nhỏ bé. Hẳn là ảo giác, lão già cũng nghĩ không thông, cuối cùng đem việc này quy đến ảo giác trên, mà hắn không biết là, cùng hắn có giống như trước ý nghĩ, còn có những khác một chút vương giả, nhưng loại chuyện này, các đại vương giả cũng sẽ không nói ra tới, dù sao tại một vị tiểu bối trước mặt, cảm thấy nhỏ bé, đối với cho bọn họ như vậy vương giả mà nói, nhưng không phải là cái gì vẻ vang chuyện. Cha, Ninh tiên sinh đi ra ngoài, chúng ta đi yết kiến hắn đi, Mạnh Thiên Vũ cùng Mạnh Hạo Nhiên phụ tử hai người cũng đến. Trận này kinh thiên đại chiến, đã sớm oanh động toàn bộ Đông Hải, đặc biệt một trong những nhân vật chính vẫn là Ninh Giang. Bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua, tốt Mạnh Hạo Nhiên gật đầu, phụ tử hai người tới Ninh Giang trước mặt, Ninh tiên sinh, Mạnh Thiên Vũ tôn kính gọi một tiếng. Không sai, người tu vi tăng lên rất nhanh, cách địa vũ cảnh, chỉ còn lại có một bước ngắn, Ninh Giang gật đầu. Ban đầu rời đi Vẫn Tinh Hải vực lúc, Mạnh Thiên Vũ bởi vì huyết mạch nguyên rủa chuyện, tu vi thấp đáng thương, bây giờ ngắn ngủn mấy tháng, cũng nhanh muốn bước vào địa vũ cảnh, được xưng tụng là tiến triển cực nhanh, như vậy tư chất, cho dù so ra kém Tiềm Long bảng thiên kiêu, cũng xê xích không xa. Ninh tiên sinh quá khen, Mạnh Thiên Vũ không dám kiêu ngạo. Hắn điểm này thành tựu cùng liền Ninh Giang so với, không đáng giá nhắc tới. Ninh tiểu hữu, mới ngắn ngủn mấy tháng không thấy, người cũng đã danh chấn Đông Hải, nhất cử trở thành Đông Hải thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhân vật. Thật là làm cho người kính sợ a, Mạnh Hạo Nhiên cũng sợ hãi than nói. Ninh Giang tiến bộ, nhanh đến để cho hắn không biết sử dụng cái gì để hình dung. Mấy người hơi chút ôn lại chuyện cũ. Lúc này, đám người xuất hiện một trận xôn xao. Bỉ Ngạn người đến, thấy Bỉ Ngạn. Mọi người vội vàng tránh ra một con đường. Bỉ Ngạn người từng cái người mặc màu đen áo bào. Áo bào phía trên thêu đỏ lòm Bỉ Ngạn hoa. Ta thiên, người này, không phải là Từng Long Thần Thiên Cung phó cung chủ. Bạch Vô Tuyết sao? Cái gì? Bạch Vô Tuyết, ngươi xác định, hắn năm đó không phải là bị Bỉ Ngạn vây công? Đã chết sao? Bây giờ làm sao thành Bỉ Ngạn người? Chúng nhân thất kinh, Bạch Vô Tuyết thân là Long Thần Thiên Cung phó cung chủ. Tại Đông Hải cũng là đại danh đỉnh đỉnh người. Đặc biệt là năm đó hắn bị Bỉ Ngạn vây giết, càng là khiến cho toàn bộ Đông Hải oanh động. Không nghĩ tới là Bạch phó cung chủ. Xem ra nam đó chuyện, rất có ẩn tình, một vị vương giả ôm quyền. Một câu nói kia, cũng là hoàn toàn chứng thật Bạch Vô Tuyết thân phận, không cần gọi ta Bạch Phó Cung Chủ. Trước kia Bạch Vô Tuyết đã chết, bây giờ ta được lấy tân sinh, hôm nay ta là Bỉ Ngạn Thần Giáo Phó Giáo Chủ, Bỉ Ngạn Thần Giáo. Đây là Bỉ Ngạn tên đầy đủ, bất quá Đông Hải người thích hơn xưng bọn họ vì Bỉ Ngạn Phó Giáo Chủ, này ba chữ cũng là khiến cho chúng nhân giật mình. Bạch Vô Tuyết bây giờ khí tức rõ ràng cho thấy Bát Tinh Vương giả, như vậy thực lực lại còn chẳng qua là Phó Giáo Chủ, như vậy chân chính giáo chủ lại là người phương nào? Không khỏi đối với cái này thần bí Bỉ Ngạn mọi người càng thêm kiêng kỵ. Xin hỏi trắng Phó Giáo Chủ, Hiên Viên Bỉ Ngạn vậy là cái gì người? Có người hỏi. Hắn là ta Bỉ Ngạn Thần Giáo thần tử, Bạch Vô Tuyết thản nhiên nói. Bây giờ một tháng đã đến, quý giáo thần tử không có cùng các ngươi cùng đi sao? Rất nhiều ánh mắt hướng Bỉ Ngạn trong đám người nhìn tới nhìn lui, nhưng là không có phát hiện Hiên Viên Bỉ Ngạn thân ảnh. Không cần phải gấp, hắn rất nhanh sẽ đến, Bạch Vô Tuyết bình tĩnh nói. Bạch Vô Tuyết, Bất Tử Thiên Vương đối đãi ngươi không tệ, ngươi lại vẫn sống, vì sao phải phản bội Bất Tử Thiên Vương, gia nhập Bỉ Ngạn? Đang lúc này, một đạo chất vấn tiếng vang lên, nói chuyện người là Bạch Vũ Vân, nàng nụ cười băng hàn, đôi mắt đẹp có chứa sát ý. Bạch Vô Tuyết ánh mắt một chút nhìn tới đây, chỉ phun ra bốn chữ, người có chí riêng, tốt một câu người có chí riêng. Năm đó Bất Tử Thiên Vương đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi, còn đem ngươi đề bạt làm Long Thần Thiên Cung Phó Cung Chủ, để ngươi nắm giữ thiên đại quyền lực. Ngươi không những không báo đáp phần ân tình này, ngược lại phản bội Bất Tử Thiên Vương, ngươi lương tâm ở đâu? Bạch Vũ Vân cười lạnh liên tục. Bạch Vũ Vân, ngươi không cần kích ta, ta sở tác sở vi cũng là vì theo đuổi Thiên Vương vị, sáng nghe giảng đạo, chiều chết cũng cam, vì Thiên Vương vị ta cái gì cũng có thể vứt bỏ. Bạch Vô Tuyết mặt không đổi sắc. Thiên Vương vị ngươi cũng xứng. Bạch Vũ Vân cười lạnh, châm chọc nói, ngươi vĩnh viễn không đạt tới Kim Thiên Tử thành tựu, câm mồm. Kim Thiên Tử có thể đạt tới cảnh giới, ta một dạng có thể đạt tới. Nghe được Kim Thiên Tử, Bạch Vô Tuyết giống như là bị vạch trần vết sẹo một dạng, ánh mắt đột nhiên hóa thành lạnh như băng. Ha ha, nằm mơ đi. Bạch Vũ Vân khinh thường bĩu môi một cái. Nàng biết Bạch Vô Tuyết vẫn đem Kim Thiên Tử làm thành đối thủ cạnh tranh, muốn vượt xa Kim Thiên Tử. Rất hiển nhiên, chuyện này đã thành Bạch Vô Tuyết một cái chấp niệm. Ni, Hiên Viên Bỉ Ngạn làm sao còn không hiện thân? Chẳng lẽ là sợ rồi? Đoạn thời gian trước Ninh Giang đánh tan hơn vạn đại quân, lực áp hơn 30 vị vương giả, tin tức kia hẳn là hù sợ không ít người, liền tại nghị luận liên tiếp lúc. Ninh Giang, để ngươi chờ lâu. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang dội mà lên, là từ trong biển tới, mọi người rất nhanh tìm được thanh âm nơi phát ra. Ánh mắt vội vàng hướng phía dưới nước biển nhìn lại, chỉ thấy vô ngần nước biển đột nhiên từ đó nứt ra, phía dưới xuất hiện một đạo cự đại vực sâu. Này vực sâu là như thế thần bí, phảng phất một cái miệng ác ma, làm mỗi một cái thấy người cũng cảm thấy da phát rét. Ngay sau đó, từ nơi này trong vực sâu, một đạo hắc bào thân ảnh dẫm chân mà đến, chính là Hiên Viên Bỉ Ngạn. Trong nháy mắt, toàn trường không khí một chút sôi trào. Hết chương.